Bẻ cong ảnh đế cong, chương 45, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày Tết Nguyên đán hai người cũng không có công việc, thế là vô cùng ngây thơ cùng làm tổ trên ghế salon chơi iPad khi Bùi Thước không ngừng kiên trì cuối cùng cũng phá được kỷ lục của Kỳ Du trong trò chơi thần miếu đào vong. Kỳ Du thẹn quá hóa giận ném iPad đi, nhào lên người Bùi Thước muốn thu thập cậu. Hai người ầm ĩ một lúc, bỗng nhiên Kỳ Du dừng lại, không hề dịu dàng bóp lấy mặt baby của Bùi Thước, lại không đầu không đuôi nói một câu. Lúc đầu anh còn cảm thấy em người này rất kỳ lạ, dáng người 1m80 mấy, nhưng sao trưởng thành lại có một gương mặt mua vui thế này chứ? Ta dựa vào, anh có tiêu chuẩn kiểu gì vậy? Ngay tức khắc Bùi Thước liền trợn mắt, trong lòng tự nhủ cũng không phải là do cậu muốn lớn lên thành bộ dạng này, nếu cho cậu chọn cậu muốn chọn một người cường tráng, tốt nhất là có 8 khối cơ bụng làm sáng mù mắt người khác. Vậy bây giờ thì sao? Bùi Thước ôm chút ít mong đợi hỏi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ trải qua một đêm hôm qua đã hiểu nhiều thêm, lão đại thông suốt rồi. Đây là muốn dỗ ngon dỗ ngọt sao? Ai biết Kỳ Du xích lại gần nhìn một chút, nhếch môi, lộ ra nụ cười rất muốn ăn đòn. Hiện tại vẫn cảm thấy rất không hài hòa, mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất không có cách. Không có cách là có ý gì? Bùi Thước bất mãn hết sức, không có cách mà anh còn cả ngày không phải bóp thì chính là bóp mặt baby trêu chọc anh à, lại nói, không hài hòa chính là anh đi. Rõ ràng tướng mạo là mỹ nhân đẹp trai lạnh lùng, nhưng tính cách trừ đặc biệt khó dỗ dành ra thì so với mỹ nhân không có giống nhau chỗ nào hết, chớ nói chi là lúc này mình còn bị mỹ nhân khóa chặt tay đè xuống ghế salon không thể động đậy. Nhìn đôi mắt Bùi Thước chuyển loạn là Kỳ Du liền biết nhất định tên này đang mắng mình ở trong lòng, anh hừ lạnh nói. Không có ý gì, Bùi Thước bị kích thích lòng hiếu kỳ, không bỏ qua bắt đầu dây dưa, nhưng càng như vậy Kỳ Du càng quyết tâm không chịu nói, nháo một hồi, nhìn bộ dáng Bùi Thước phát điên, Kỳ Du cũng không nhịn được cười thầm ở trong lòng. Ý không có cách chính là trông thấy cậu, dường như vấn đề gì cũng không là vấn đề, cái gì không thể tiếp nhận đều có thể tiếp nhận, mặc kệ cậu làm cái gì anh cũng có thể tha thứ. Loại cảm giác này, như kiểu ngu ngốc giống cậu vậy có hiểu không? Lúc chiều, bởi vì Bùi Thước sắp bị muộn chuyến bay về Lạc Thường, vì vậy về nhà trọ của mình sớm để thu dọn đồ đạc. Lúc đầu khi chờ An Triệt mở cửa cho mình, Bùi Thước đã chuẩn bị tốt sẽ bị hắn nhiều chuyện, ai biết sau khi mở cửa thế mà An Triệt lại không hỏi gì cả. Không phải chứ, cậu đổi tính. Bùi Thước vừa thu dọn đồ đạc vừa đùa hỏi thăm, An Triệt cười ha ha hai tiếng, không nói gì. Chờ đến khi Bùi Thước thu dọn đồ đi ra sân bay, sắc mặt An Triệt mới hiện lên một chút bất an. Hắn không biết khi nào Bùi Thước mới trông thấy những tin tức trên mạng kia, cũng không biết nếu như Bùi Thước nhìn thấy, sẽ có cảm nhận như thế nào. Buổi chiều Tết Nguyên đán Kỳ Du có hai đoạn quảng cáo phải quay, khi quay xong quảng cáo thứ nhất thì ngồi nghỉ ngơi ở phòng chụp ảnh, anh nghe thấy mấy người tạo hình nói chuyện phiếm mới cảm giác có gì đó không đúng. Hoàn toàn không nhìn ra được nha, tiểu Bùi không giống như loại người có tâm cơ rất nặng. Ôi, cô cũng tự nhìn thấy mà, có thể bảo nhanh như vậy không có quan hệ thì sao có thể chứ? Mới xuất đạo chưa bao lâu đã bắt đầu đóng phim, góc truyện audio.com, Kỳ Du nhíu mày, cầm điện thoại lên, vừa lên Weibo thì phát hiện trên đó đúng là có một đống rối loạn, có rất nhiều bình luận hắc Bùi Thước, trong đó cũng có một số fan hâm mộ đang bảo vệ Bùi Thước mà tên của mình và Thành Mân được nhắc đến rất nhiều. Kỳ Du lật vài trang vẫn chưa rõ là đang nói cái gì, thế là anh dứt khoát gọi điện thoại cho Tiểu Đại. Tiểu Đại ở bên kia sau khi nghe rõ Kỳ Du đang hỏi cái gì thì cũng sửng sốt một chút, qua mấy giây mới trả lời. Hình như là trên diễn đàn Ti có người đăng bài hát. Diễn đàn Ti là diễn đàn tổng hợp lớn nhất trong nước, trong đó giới giải trí được tìm kiếm nhiều nhất, không có nói qua chút nào, rất nhiều minh tinh có nhân khí đều có quan hệ trực tiếp đến diễn đàn này. Bên kia Kỳ Du nhanh chóng cúp điện thoại, Tiểu Đại cầm di động, luôn cảm giác có điểm là lạ. Từ khi Kỳ Du hủy bỏ hợp đồng cho đến bây giờ, số lần anh bị hắc nhiều đến nỗi đếm không hết, thậm chí ngoài ý muốn xảy ra hai lần, nhưng anh vẫn luôn là dáng vẻ không chút để ý nào. Chỉ là, vì sao đối tượng đổi lại là Bùi Thước, giọng của Kỳ Du nghe qua lại thấy lo lắng như vậy. Loại quan tâm này hình như có chút quá nhiều rồi. Sau khi vào diễn đàn Ti, nằm ở trang đầu tiên trên cùng là bài post có liên quan đến Bùi Thước, bát quái gần nhất có tiểu sinh đang hồng nào đó rất có kỹ năng ôm đùi. Chủ topic vừa nhìn là biết nhân sĩ chuyên nghiệp, hắc người ta rất logic, thậm chí ngay cả ảnh chụp có liên quan đều có đầy đủ, bởi vậy bài này rất nhanh liền lấy tốc độ kinh người mà lan rộng ra. Chuyện Bùi Thước phẫu thuật tim nằm viện có dính líu quan hệ đến Kỳ Du đã bắt đầu phát tán, chủ bài viết kết luận rằng Bùi Thước có thể ký kết với Tinh Giang, nhận cơ hội thử vai trong bộ phim Thần Tượng, tất cả đều là do ôm đùi Kỳ Du, sau đó chuyển hướng, bởi vì đoạn thời gian đó Kỳ Du đang bận chuyện hủy bỏ hợp đồng nên bản thân anh cũng khó đảm bảo, Bùi Thước liền đổi đối tượng nịnh bợ sang. Thành Mân, phía dưới có mấy tấm ảnh, đều là ảnh bị leak khi đang quay, trên cơ bản đều là Bùi Thước và Thành Mân, trông bộ dạng có quan hệ rất thân cận. Hơn nữa ở khúc sau, chủ bài viết phân tích bởi vì nhân khí của Kỳ Du dần dần lên lại, Bùi Thước lại bắt đầu lấy lòng Kỳ Du, không chỉ ở trên Weibo tạo ra hình tượng mình là fan cuồng của Kỳ Du, thậm chí còn tham gia buổi ký bán album của Kỳ Du, sự kiện kia làm Kỳ Du nổi giận với fan hâm mộ của M, cũng không biết là từ đâu có được ảnh chụp này, từ chuyện Bùi Thước bị ném bị thương đến chuyện Kỳ Du nổi giận trong họp báo ký bán đó, toàn bộ chuyện này đều được chụp lại hết. Ngay từ đầu bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa lời nói của Kỳ Du gây ra lực sát thương lớn, lúc ấy gần như tất cả mọi người đều dồn hết lực chú ý lên trên người Kỳ Du, không có ai chú ý đến dây dẫn lửa của chuyện này. Nhưng hiện tại, chủ bài viết có ý gợi mở tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến trên người Bùi Thước. Nhìn thấy giống như, cố ý tiến lên để album đập chúng vào mình, dẫn tới Kỳ Du vì mình mà ra mặt, rất nhiều fan của Kỳ Du không quá lý trí liền lập tức nhảy ra chửi Bùi Thước. Kế tiếp chính là chuyện Bùi Thước và Thành Mân sao tác couple, hiển nhiên chủ bài viết sẽ không bỏ qua cơ hội lấy chuyện này để bôi đen. Góc truyện audio.com. Bên trong bài post, sau khi Bùi Thước bán hủ với Thành Mân nhận được nhân khí nhưng vẫn thấy chưa đủ, cho rằng nhân khí của Thành Mân không bằng Kỳ Du, thế là dồn trọng điểm ôm chặt đùi Kỳ Du, lúc này tại giải thưởng diễn kỹ của NTV, khi Bùi Thước phát biểu cảm nghĩ lúc nhận giải thưởng đã bắt đầu phân rõ quan hệ với Thành Mân. Nhìn đến đây, fan của Thành Mân đương nhiên không thể chịu đựng được chuyện thần tượng nhà mình bị lợi dụng, cũng ồn ào hợp nhau bắt đầu tấn công Bùi Thước. Bài post đến đây là hết. Kỳ Du sầm mặt ném điện thoại lên trên bàn, bờ môi mím lại rất chặt. Loại bồi đen chuyên nghiệp này vừa nhìn là biết được thuê, đầy kinh nghiệm, kỹ thuật viết rất cao minh, lúc này mới có thể đem một chút chuyện vô căn cứ nói thành đạo lý rất rõ ràng, kích động được một lượng lớn fan hâm mộ thành anti. Bùi Thước đã đắc tội với ai sao? Kỳ Du nhíu mày cẩn thận nghĩ lại, mặc dù từ lúc Bùi Thước xuất đạo cho đến nay, đúng là mọi chuyện đều rất thuận, nhưng cũng không bạo đến mức khiến người ta đỏ mắt được. Lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn ngắn, là dãy số lạ. Kỳ Du mở ra xem, sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Không muốn để chuyện Bùi Thước càng lớn thêm, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Phía sau là địa điểm và thời gian. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Du chính là muốn gọi điện lại để tra hỏi rốt cuộc là ai, nhưng sau khi anh nhìn thấy số đuôi trong dãy số là 001, bỗng nhiên anh cảm thấy dãy số này có chút quen mắt. Vào buổi tối, Kỳ Du để gian lùi thời gian phỏng vấn tạp chí tiếp theo, đi đến nơi hẹn theo thời gian trên tin nhắn. Tài xế chạy đến nơi hẹn, đó là một khách sạn cách công ty âm nhạc Hải Âm không xa, có lẽ Kỳ Du đã có thể xác định được người hẹn mình tới đây là ai. Đi vào phòng bao, quả nhiên, người ngồi ở bên trong là Thành Mân. Kỳ Du không kiên nhẫn cởi khăn quàng cổ ra kéo cái ghế ngồi xuống. Là anh thuê người bôi đen Bùi Thước, Thành Mân nhíu mày nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lập tức cười cười. Ngay cả chào hỏi cũng đều bỏ qua, vừa đến cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề sao? Kỳ Du nhún vai, trừ chuyện này ra chúng ta còn có chuyện gì có thể nói sao? Nghe vậy nụ cười trên mặt Thành Mân lập tức trở nên có chút miễn cưỡng. Cũng bởi vì Bùi Thước không chịu phối hợp với anh bán hù, anh cứ như vậy bôi đen cậu ấy. Kỳ Du chào phúng nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực. Thủ đoạn không khác gì so với lúc đối phó với tôi. Không phải bán hù, Thành Mân có chút kích động lên giọng. Cậu biết rõ tôi, biết rõ anh thích tôi. Kỳ Du ngắt ngang lời Thành Mân. Đúng, tôi biết, với lại cũng đã sớm cự tuyệt rồi. Nhưng anh đừng nói với tôi, lúc trả lời câu hỏi của phóng viên anh cố ý mập mờ không rõ, cố ý để fan hâm mộ chụp lén, trên buổi hòa nhạc đột nhiên cùng tôi kề vai sát cánh, những chuyện này cũng không tính là bán hủ sao. Thành Mân trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, nhưng chúng ta luôn là như vậy. Kỳ Du cũng thoáng sửng sốt một chút, nói tiếp, đó là trước kia, tôi đã nói với anh vẫn luôn xem anh là anh em tốt nhất, nếu có làm anh sinh ra hiểu lầm gì, tôi xin nhận lỗi. Thành Mân không nói lời nào, hắn hơi cúi đầu, mái tóc ngang trán rủ xuống che khuất đi khuôn mặt của hắn, Kỳ Du nhìn không rõ ánh mắt của hắn. Có đôi khi Kỳ Du có chút nghĩ không thông, vì sao quan hệ giữa mình và anh em tốt nhất sẽ trở nên lúng túng như thế. Góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ Kỳ Du đều nhớ rõ, lúc mới xuất đạo mình không có nhiều quen thuộc, ban ngày ở công ty cường độ huấn luyện rất cao, ban đêm còn phải tham gia tống nghệ, bởi vì nhóm không có nhiều tên tuổi cho nên chỉ có thể ghi hình vào đêm khuya, người MC tạo ra một trò đùa lớn, lúc bị khách mời không chút khách khí trêu chọc đều là Thành Mân giải vây cho mình. Sau đó mình từ từ nổi tiếng, nhân khí của đội trưởng Thành Mân ngược lại kém mình một mảng lớn. Kỳ Du nhớ lúc ấy anh còn cảm thấy không công bằng, rõ ràng Thành Mân cố gắng và trình độ y như mình. Anh muốn Thành Mân cùng nổi tiếng với mình, vì vậy trong chương trình hoặc các cuộc phỏng vấn hay lúc họp mặt với fan hâm mộ, thậm chí là các hoạt động riêng lẻ, anh đều nghĩ hết biện pháp nhắc tới Thành Mân, cố gắng lúc mình có cơ hội lộ ra ánh sáng cũng sẽ kéo Thành Mân lên. Nhưng anh không nghĩ tới quan hệ của hai người sẽ bị fan hâm mộ hiểu theo hướng càng lúc càng lệch đi, thậm chí đến tình trạng không thể giải thích được rõ ràng. Về thái độ của công ty đối với chuyện này vậy mà lại ủng hộ, bản thân Kỳ Du đối với loại kiếm nhân khí bằng cách này rất coi thường, nhưng cân nhắc đến Thành Mân, anh vẫn là nhượng bộ. Chỉ là Kỳ Du làm sao cũng không thể dự liệu được chính là cuối cùng anh lại nghe được người anh em tốt nhất của mình thổ lộ với mình. Cách chương.